Ngộ Phật, chương 126, ngọt ngọt ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọt hông nè, Giang Trừng vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi tác phong nhanh gọn sấm giật hiếm. Thấy của một Thanh đang quen thói thong dong. Từ lúc thình lình xuất hiện lúc cô đang bị đám bọ đốt trắng quần cho tơi tả tới tận khi xách cô về nhà. Đại sư chỉ cần một tuần trà mà thôi. Ai ngờ chàng cũng có ngày phải vội vàng như hôm nay. Giang Trừng thoáng vẻ lạ lùng như vừa sáng tỏ điều gì. Giang Trừng hiện đang hệt cọng bún bị đôi đũa là Thanh đang cắp trên vai. Tay thõng chạm được đến mũi chân mình. Nhờ mấy động tác yoga được tập hồi còn sống ở chùa Thượng Vân mà tư thế này chả làm khó nổi cô. Bệnh nhân như Giang Trừng vốn muốn đấu tranh đặng bét lắm cũng được đổi cách vác về nhà. Như kiểu bế công chúa chẳng hạn. Hay ho biết bao. Có nam, tránh nào lại lờ vòng ôm công chúa để xách thắt lưng nữ chính đang bị thương như thế không? Vậy mà cũng có người yêu ư? Tư thế này không khiến vết thương của cô gay gâu hơn thật hà. Tuy cô đã mạnh mẽ hơn nhiều. Không chết bởi các loại tra tấn vặt vãnh được nhưng hành động cắp eo này thực sự tàn nhẫn với thương binh lắm ấy. Tóm lại Giang Trừng phỉ phui trong lòng một thoáng. Sau đó trương điệu bộ. Cùng chất giọng tựa gió xuân ra trình bày nguyện vọng được đổi tư thế. Với Thanh Đăng Đại Sư. Ngờ đâu người ta chỉ thẳng thừng vứt cho chữ. Giang Trừng bị khước từ ngó mái đầu rũ rượi của mình. Thổi mấy sợi tóc rối, che mắt đi mới muộn màng nhận ra một chuyện. Hình như hết đau rồi nhỉ. Ban đầu xót xa vô cùng mà giờ chẳng cảm thấy gì nữa. Nhẽ nào điếng quá, hóa liệt, suy nghĩ một hồi mới rõ đầu. Đuôi, cơ thể cô chi chít vết thương. Ba chỗ nặng nhất gồm phần bụng bị xuyên thấu, lồng ngực bị cắm phập vào và da thịt nửa người phải bị ăn. Mòn. Các đòn chặt chém to nhỏ khác không tính, mà với tư thế hiện thời, cô nhận ra bàn tay vác mình của đại sư đang điềm lên vài huyệt đạo trách bên eo, vết rách đã cầm máu, cánh tay Thanh đang khéo léo luồn qua bên còn lành lặn, không chạm phải chỗ bị thương. Cô, dần hết đau hẳn nhờ cả vào tuyệt chiêu nắn gáy của chàng. Lúc được thả xuống, cơn đau quen thuộc ùa về. Hồi nãy không hề hấn gì là nhờ ngón nghề của đại sư cả. Giang Trừng bụng vết thương khuỵu xuống, ụp mặt vào tấm chăn mềm. Ôi đau quá, cơn đau cỡ này thực ra cô vẫn chịu nổi. Dù gì cũng từng nếm vài đòn ghê gớm. Hơn, một mình cô hành tẩu đã bao giờ gào tiếng nào đâu. Nhưng chẳng rõ tại sao mà khi có Thanh Đăng đại sư ở đây, cô lại thấy vết thương đau, đớn vô cùng, đau đến nỗi phải kêu rên. Không những thét lên mà cô còn lăn lộn nữa kia. Dừng mới được một vòng đã bị ghì trên lớp chăn mềm. Giọng Thanh đang vọng đến. Đừng nhúc nhích, nhưng em đau chết đi được ấy. Giang Trừng bị đè đầu. Nước mắt lưng tròng. Giang Trừng, em mà dục dịch nữa thì ta cho nếm mùi đau hơn đấy nhé. Đại sư mỉm cười dỗ dành. Giang Trừng, xin lỗi, em sai rồi. Đại sư ơi, chàng sao thế này? Tỉnh lại, mau lên, cõi lòng từ bi đi đâu cả rồi? Ban nãy có một thoáng em đã trông thấy bộ mặt tàn khốc của chàng đó, chàng biết không? Không, Thanh Đăng không biết, chàng vẫn mãi lạnh nhạt như sắp hóa Phật. Điềm nhiên cởi tấm áo đỏ thẫm máu tươi của Giang Trừng ra. Động tác của đại sư tự tại vô cùng. Giang Trừng cũng đã quen. Bẵng đi mới thấy vết thương tan hoang đáng sợ trước bụng tênh hênh cả rồi. Giang Trừng chõ chỗ bị thương. Há há há, cái lỗ này to thật ý, khéo rớt ruột. Già luôn ấy chứ, có khi từ trước nhìn thông ra sau được á, thấu sáng. Không chừng, Thanh Đăng đại sư thình lình xuất chiêu như chớp. Vỗ bộp lên vết rách, sau tiếng vang giòn tan, Giang Trừng phun máu, chuyến này cô không cười nổi nữa. Chỗ bị thương, đau thật, Giang Trừng run tay lau vết máu bên môi. Gần đất xa trời tới,